Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, đây mới là câu trả lời chính xác. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương lão sư, ta bên này cũng xuất hiện thật nhiều phần dạng này đáp án. Ta đều cho không điểm. Kỳ quái a, nếu như là một cái thí sinh làm như vậy chết, còn có thể thông cảm được. Nhưng, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngoặc kép, lập tức, ngữ thay đổi âm lượng tổ các lão sư. Lâm vào thật sâu không hiểu ở trong. Mà lại, dựa theo thi đại học thay đổi âm lượng nguyên tắc, đụng phải loại này tình huống dị thường, là nhất định phải tầng tầng báo cáo. Những này tiến đầu tiên thay đổi âm lượng lão sư, là không có quyền lợi xử lý loại này đột phát tình huống. Làm tình huống này báo cáo cho thi đại học thay đổi âm lượng giám sát tổ bên kia, cũng là chấn kinh một đám người cái cằm. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thí sinh? Đều viết dạng này căn bản là không đáp án hợp lý. Có gì có thể báo cáo? Cho hết không điểm. Khó mà làm được. Nhiều như vậy học sinh đều là nói hùa đáp án. Có phải hay không là có người gian lận? Nói đùa cái gì? Gian lận. Gian lận biết chép đến dạng này đáp án. Ngoặc kép. Đang ở giám sát tổ những quan viên này, các lão sư nguyên một đám nghi hoặc không hiểu thời điểm. Có người trẻ tuổi lão sư yếu ớt nâng một chút tay nói ra. Các vị lão sư, ta có một cái không thành thục cách nhìn. Chấm ngoặc kép, mau nói. Tiểu Lưu, tuy là nơi này ngươi từng trải thấp nhất, thế nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có ý nghĩ gì? Nói thẳng, ý của ta là, có thể hay không? Những bạn học này trả lời nội dung mới thật sự là câu trả lời chính xác đâu. Trẻ tuổi lão sư Tiểu Lưu yếu ớt nói. Nói đùa cái gì? Đây là câu trả lời chính xác. Để cho người ta cười đến rụng răng đi. Mà lại, thì đại học gia quyền tổ cho chúng ta tiêu chuẩn đáp án ngay ở chỗ này. Đúng vậy nha. Đây chính là Trương lão tự mình chọn Trương gia đọc đề. Tiêu chuẩn đáp án cũng là Trương lão cho đâu. Làm sao có thể phạm sai lầm? Ngoặc kép, đối với cái này lão sư trẻ tuổi Tiểu Lưu thuyết pháp, mọi người lại là chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng, ngay lúc này, lúc đầu đã trở thành hoàn thành gia quyển nhiệm vụ viên mãn rời đi Trương lão, lại là vội vã chạy tới. Tiểu Vương, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói? Ta ra cái kia đọc đề ra chút vấn đề a. Trương lão vừa đến, liền trực tiếp tìm tới giám sát tổ tổ trưởng Vương Doãn. Vương Doãn lại là tranh thủ thời gian buông xuống tư thái. Khoát tay nói ra, Trương lão, chỗ nào có vấn đề gì? Đều là một ít học sinh lung tung mù viết. Lung tung mù viết, chưa chắc đi. Nếu như là một học sinh như thế viết, cũng liền a. Thế nhưng, ta làm sao nghe nói, có trên trăm cái, thậm chí là mấy trăm một học sinh. Đều là như thế viết đáp án a. Trương lão sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hắn là một cái làm sự tình nghiêm túc người cẩn thận. Bất luận làm chuyện gì, đều muốn phân một cái đúng sai không phải là. Hắn ghét nhất, liền là có người ba phải qua loa sự việc. Cho nên đối với Vương Doãn loại thái độ này, phi thường không hài lòng. Cái kia cũng có thể là trùng hợp. Trùng hợp mà thôi, Trương lão. Ngài bớt giận, loại tình huống này, tuy là xuất hiện không nhiều, thế nhưng những năm qua thi đại học cũng là có. Vương Doãn xoa một thanh mồ hôi nói ra, không được, nhất định muốn biết rõ ràng các thí sinh sẽ như vậy viết nguyên nhân căn bản. Chấm ngoặc kép, Trương lão ngồi xuống, một bên nghi ngờ nói ra, một vừa hồi tưởng lấy, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, đúng. Lúc trước đưa cái này một phần chương tới, chính là Thanh Xuân Trích tạp chí. Phía trên giống như đều là một chút thanh thiếu niên phát biểu tác phẩm. Cái tác giả này Lâm Diệp, giống như, chấm ngoặc kép, Trương lão, ta biết, cái này Lâm Diệp, hẳn là lần này cần tham gia thi đại học thí sinh. Vừa rồi cái kia đưa ra cái nhìn lão sư trẻ, tuổi Tiểu Lưu, vội vàng xen vào nói, đúng đúng đúng. Lúc đó ta không có chú ý, hiện tại mới phát giác, hóa ra, tiểu gia hỏa này, thì một chương có chính mình chương ngữ bài thi à. Nói đến đây, mới vừa rồi còn cau mày Trương lão, lại là không tự giác cười ra tiếng. Mà cái khác những cái kia giám sát tổ các lão sư, cũng trong nháy mắt mộng bức. Cái gì? Ngữ thi đại học cuốn lên, có thí sinh chương. Cái này tính là gì sự việc à? Ngày đó thu dạ là thí sinh chính mình viết. Không thể nào. Ngày đó chương, nếu như không nói tác giả một người khác hoàn toàn, ta xem xét phía dưới, liền cảm giác là Lỗ Tấn tiên sinh chương a. Ngoặc kép, giám sát tổ các lão sư đều đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có chút rất hí kịch hóa, rất hoang đường một chút a. Vâng, là Trương lão, chỉ có dạng này mới giải thích thông. Nếu như ta không có đoán sai, viết ra những này câu trả lời, đoán chừng đều là cùng cái kia Lâm Diệp một trường học, thậm chí là một lớp đồng học. Chấm ngoặc kép, nhỏ Lưu lão sư lần nữa đưa ra một cái không thành thục suy đoán. Ân, rất có đạo lý. Dù sao, bản này thu dạ tác giả liền là Lâm Diệp đồng học. Đã như vậy, kiểm chứng một cái đi. Nếu quả như thật là như thế, chỉ sợ thì đại học ngữ quyển tiêu chuẩn đáp án ta phải sửa lại. Trương lão rất tán đồng gật đầu, nói ra, nhưng lần này liền khó xử giám sát tổ các lão sư. Trương lão, cái này, này làm sao kiểm chứng a? Nếu quả như thật muốn xem xét những này câu trả lời thí sinh tin tức, chúng ta nhưng không có quyền hạn, nhất định phải lại đến báo. Tổ trưởng Vương Doãn một mặt khó xử nói, vậy liền báo cáo, đây chính là thi đại học, không thể phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, Trương lão rất kiên quyết nói ra, rơi vào đường cùng, Vương Doãn chỉ có thể tiếp tục báo cáo. Chờ thu hoạch được phê chuẩn đã là mấy giờ về sau sự tình. Đêm khuya, thì đại học thay đổi âm lượng tổ còn tại chăm chỉ không ngừng tăng ca ở trong. Đạt được quyền hạn về sau, toàn bộ ngữ thay đổi âm lượng tổ, còn có thi đại học giám sát tổ các lão sư, đều khẩn trương lên. Đến cùng, biết sẽ không là như vậy đâu. Làm nguyên một đám cùng loại câu trả lời thí sinh tin tức bị ghi rõ vẽ đỏ lúc đi ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, Kiến An lớp 10, Kiến An lớp 10, Kiến An lớp 10, tất cả đều là Kiến An lớp 10. Những này thí sinh, quả nhiên tất cả đều là đến từ Kiến An lớp 10. Trời ạ, thật là dạng này, nhìn tới, đoán chừng là cái này gọi là Lâm Diệp đồng học, viết cái này một phần chương thời điểm, câu nói này thật là ý tứ này. Đám người hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Trong đó có cùng Kiến An lớp 10 quen thuộc lão sư. Thu hoạch được phê chuẩn về sau, liền lập tức gọi điện thoại tới hỏi thăm. 10 phút sau, đi qua nhiều luân chuyển nghe, bọn hắn rốt cục thu hoạch được chân tướng. Nguyên lai, Kiến An lớp 10 cấp 3 ban ngữ trên lớp, tại bình giảng Lâm Diệp cái này một phần làm thời điểm, Lâm Diệp liền đã từng liền câu nói này nói qua. Đích đích xác xác cửa nhà hắn là có lưỡng khỏa cây táo. Mà lại, lúc đó như thế viết, là vì nhiều đụng mấy chữ. Té xỉu, toàn bộ ngữ thay đổi âm lượng tổ chuyên gia các lão sư, tất cả đều té xỉu. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ nói, đây chính là đạo này đề chân chính tiêu chuẩn đáp án a? Cái này còn để cho người ta làm sao hảo hảo thay đổi âm lượng từ a? Kết quả là, ngữ thay đổi âm lượng tổ các lão sư, cũng không khỏi lấy được thống nhất đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn chăm chú tại gia quyền Trương lão. Trên người, Trương lão ngược lại là thoải mái, cười ha ha một tiếng nói ra. Đã như vậy, tiêu chuẩn đáp án liền dùng cái này đi. Dù sao, ta vấn đề ra chính là hỏi tác giả như thế viết ý đồ. Người ta tác giả đều nói là như thế. Cái kia chính là tiêu chuẩn đáp án. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.